Người, hôm nay chính thần ở rễ có cá thủ thu chân 1 lít à. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 225. Còn mẹ nó chứ, phải đóng phóng đại chiêu rồi. Đây vốn để lưu lại dùng đối phó với Vũ Thanh Thu, bây giờ đối phó tiểu tử người trước, tên biến thái người thật sự quá đáng giận. Viêm Ma thầm mắng một tiếng, vừa đánh vừa lui, không chủ động tấn công nữa. Trác Phạm cũng buông lỏng tay, không đi truy kích mà là lùi lại, trước tiên phải đưa Sở Huấn Thành tới nơi an toàn trước đã. Đúng lúc này, hai đạo hỏa diễm lần nữa đánh tới hai người. Trác Phạm lắc mình ngăn trước mặt Sở Huấn Thành, một chiêu Quỷ Long Trảo đánh tan ngọn lửa kia. Trong ngọn lửa kia, thân thể Viêm Ma tung bay, toàn bộ sơn động chợt biến thành lúc thì lam, lúc thì đỏ, khí tức nóng rực tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Đây là lĩnh vực thần hồn sao? Ba người Dương Sát quá sợ hãi, bởi họ cho là Viêm Ma dùng âm dương hợp hỏa ngưng tụ thần hồn, hắn là hỏa nguyên tố thần hồn, hoặc đồ án thần hồn của hắn là đuôi rắn, hắn là thú hồn mới đúng. Vạn vạn lần không nghĩ đến lại là lĩnh vực thần hồn, thứ khó đối phó nhất trong phạm trù thần hồn, giống như Khô Vinh lĩnh vực của Khô Vinh Ngũ Lão, chỉ cần trong lĩnh vực hắn chính là chúa tể. Trừ phi địch nhân có thực lực lớn hơn hắn rất nhiều, nếu không thì rất khó sống. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, Trác Phàm cũng hơi chau mày. Anh tuy có Thiên Long thần hồn, nhưng đối phương dù sao cũng là hóa hư ngũ trọng, anh lại chưa từng thử lĩnh vực thần hồn của đối thủ, không biết có thể phá hay không. Huống hồ còn có... Trác Phàm quay đầu liếc nhìn Sống Thành, trong hai mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bây giờ nàng không thể động đậy, lẽ ra phải đưa nàng tới nơi an toàn, nhưng chưa kịp thì đã bị nhốt trong này. Bây giờ trong toàn bộ lĩnh vực không có một nơi nào là an toàn. À, tiểu tử, không ngờ chứ, thần hồn của bổn công tử là thần hồn đẳng cấp cao nhất lĩnh vực thần hồn. Người chắc cũng biết hóa hư cảnh hiển thị rõ thần hồn mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, mà lĩnh vực thần hồn là mạnh nhất. Vẻ mặt Viêm Ma trở nên dữ tợn, cười to. Trong lĩnh vực này, sinh tử của tất cả mọi người đều do lão tử quyết định. Người muốn đưa nàng tới nơi an toàn một mình đối chiến là không có khả năng. Người đã rơi vào đường cùng, không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Đây chính là khác biệt giữa hóa hư cảnh và thần chiếu cảnh. Cho dù ngươi có biến thái đến mấy cũng vĩnh viễn không vượt qua nổi khoảng cách này. Ma Sát Tông cùng Huyền Thiên Tông mọi người nghe thế, sắc mặt liền trông như tro tàn. Dương Sát còn bi thương hét lớn, Trác Phạm có thể lao ra hay không? Trác Phạm không trả lời, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhìn thấy Dương Sát lại càng thêm lo lắng, thở dài không thôi. Ngông cuồng tận trời như Trác Phạm, lúc này một câu hùng hồn cũng không dám nói, xem ra là không đùa được nữa rồi. Chúng ta đã được trước là phải chết nơi này, chết thành quỷ oan rồi. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma càng sung sướng hơn, xem ra tiểu tử này thật sự không còn bản lĩnh gì khác. Vậy hắn yên tâm rồi, Viêm Ma bắt đầu kết ấn, khiêu khích nhìn Trác Phạm, có gan, người đến à. Trác Phạm lại bất động, đứng đấy bình tĩnh bên cạnh Sở Thành như một người vệ sĩ. Khà khà, tiểu tử, đời này của ngươi bị nữ nhân ngươi hại chết rồi. Nếu ngươi xông lên ngăn cản ta còn không thể kết ấn. Còn bây giờ, xin lỗi nha, đã muộn rồi. Chuẩn bị giai vũ kỹ, âm dương song cực liệt diễm trận. Trác Phàm sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất chợt âm một tiếng, khắp nơi xung quanh hai người Trác Phàm hai đạo liệt diễm một lam một hồng xen lẫn mãnh liệt nổ tung. Chỉ trong chốc lát, Trác Phàm đã bị vô biên song cực liệt diễm nuốt vào. Các quản gia, Khuynh Thành tỷ. Mọi người Ma Sát Tông cùng Huyền Thiên Tông hô lên, thân thể vô lực ngã xuống đất. Vụ nổ như một lò luyện, tất cả mọi thứ bên trong đều hóa thành bụi phấn. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng ai thán. Trong thần hồn hỏa diễm cường hãn như thế, ai có thể sống được chứ? Hai người kia xong đời rồi. Viêm Ma cười to, ha, đần độn, ngươi cho rằng ta sẽ chính diện ra chiêu sao? Nơi này là lĩnh vực của ta muốn đánh thế nào thì đánh như thế, ngươi có phòng được hay sao? Nhưng mà tiểu tử, ngươi đã rất không tệ, chiêu này lẽ ra là dùng để đối phó với đệ nhất thiên tài Tây Châu Vũ Thanh Thu, bây giờ dùng với trên người ngươi, ngươi coi như là có thể hãnh diện mà xuống cửu tuyền rồi. Viêm Ma vừa dứt lời, từ trong địa diễm truyền ra tiếng cười khinh thường. Ha, vậy sao? Vậy ta có phải là nên cảm tạ ngươi vì đã coi trọng lão tử như thế hay không? Viêm Ma giật nảy mình kinh hãi, đám người Dương Sát thì sáng bực mặt bừng mắt lên, trong mắt ánh lên hy vọng, vội vã nhìn lại, sẽ không sai, giọng nói này là của Trác quản gia. Biển lửa bất chợt bị đánh tan ra, mà tại vị trí chính giữa, Trác Phàm cùng Sở Thành khoan thai đứng đó, khóe môi nhếch lên một tia tà thiếu. Trong đồng tử phải, bốn vầng sáng màu vàng óng ánh rạng rỡ, quanh người anh một vòng trăm thước chỉ còn hư vô, không gian đã không ngừng chấn động, tất cả mọi thứ đều bị chấn thành phấn vụn, bao quát cả liệt diễm, một khi tới gần anh liền ào ào tứ tán ra, biến mất không còn tung tích. Đây chính là không minh thần động tầng thứ tư, hư không chấn chi uy. Việc mà trợn to mắt kinh ngạc, quá thực không thể tin được, đây là sự thật. Cái này làm sao có thể chứ? Không có gì là không có thể. Ngươi có thần hồn lĩnh vực, ta có lĩnh vực tuyệt đối. Trong lĩnh vực của ta, ngươi không làm gì được ta. Việc mà nghiến răng vừa kinh hãi vừa giận, hắn thật sự không ngờ Trác Phàm chẳng những thực lực cường hãn, thủ đoạn còn kỳ quái đa dạng như thế. Cái gì mà lĩnh vực tuyệt đối, hắn chưa từng nghe nói qua. Đám người Dương Sát tất nhiên mừng rỡ, chỉ cần Trác Phàm không chết, bọn họ có thể được cứu. Ai da! Đột nhiên, Sở Khôn Thành kinh hô một tiếng, Trác Phàm sững sờ quay đầu, thấy nàng có vẻ đang khá đau đớn. Trác Phàm quan sát nhân qua thì thấy chẳng biết lúc nào, mắt cá trên nàng đã có vết thương tổn. Là do ngọn lửa kia lúc bất ngờ xuất hiện, anh còn chưa kịp phản ứng, Sở Khôn Thành đã bị dính lấy. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Trác Phàm lấy lên sát ý, sắc mặt lạnh xuống. Trác Phàm chợt ôm lấy Sở Khôn Thành, vì mà thấy vậy thì sững sờ, hai tay hắn bị khốn trụ như vậy, không phải càng khó đánh sao? Sở Khôn Thành thì đỏ mặt lên, càng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Trác Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt là vô hạn vẻ điên cuồng, mà tận sâu trong điên cuồng lại không ngăn được sự phẫn nộ tràn ra. Ta nghĩ ngươi lầm rồi, chênh lệch giữa ngươi và ta đúng là chênh lệch giữa hóa hư cảnh và thành chiếu cảnh, cách nhau một trời một vực, nhưng ai là trời, ai là vực, ngươi có vẻ như làm nhầm lẫn rồi đó. Ta muốn lấy mạng ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ngươi có thể sống đến bây giờ, ngươi nên cảm kích thiên thời địa lợi nhân hòa đi. Trác Phàm ôm Sở Khôn Thành chậm rãi đi về phía trước, mà hư không chấn lĩnh vực cũng đồng thời không ngừng đẩy mạnh, từng luồng hóa diễm bị chấn vỡ như một vị đế vương uy vũ dò xét, thế bất khả kháng. Đầu tiên ta không xuất thủ với ngươi, một là muốn thuận ngươi tìm tới những người khác bị ngươi bắt, hai là trong trận thức của ngươi điều kiện bất lợi không thể hành động, ba là bên cạnh có quá nhiều người không thể động thủ. Ta còn muốn cho Vi Ma Tông mặt mũi, chỉ cầu dạy cho ngươi một bài học, không muốn lạnh lùng hạ sát thủ, cách xuống cửu oán. Nhưng bây giờ ngươi đã làm quá mức, ta cũng không thể không cho ngươi biết một chút lễ độ. Ý ngươi là ngươi chưa từng xuất toàn lực sao? Viêm Ma cười nhạo. Theo hắn thấy, Trác Phàm chính là đang khoác lác. Hắn không tin có người giao chiến với Viêm Ma hắn lại không xuất toàn lực. Trác Phàm những người lắc đầu, không phải không xuất toàn lực, mà là sống chết có khác. Lúc trước không có sắc ý gì với ngươi, còn bây giờ có khác biệt gì sao? Viêm Ma vẫn rất nhỡn như nói. Sắc mặt Trác Phàm băng lãnh, ác thanh nói, khác biệt duy nhất, cho dù ta không cần hai tay hai chân vẫn có thể nghiền chết con kiến ngươi. Vừa dứt lời, thất thải cự long trong đầu Trác Phàm mở to mắt, ngửa mặt lên trời tru dài, khí thế toàn thân Trác Phàm bùng phát giống như sóng biển ngập trời, tuôn trào không ngừng. Cổ long hồn uy áp cường hãn lập tức tràn ngập sơn động, tất cả mọi người liền cảm thấy khó thở, hoảng sợ. Nhất là hóa hư cảnh càng có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn mình đang không ngừng run rẩy như thỏ trắng gặp phải sư tử, chỉ có phần nằm rạp trên mặt đất. Lĩnh vực thần hồn của Viêm Ma cũng không ngừng run rẩy, như thế tùy thời đều sẽ sụp đổ. Cái này làm sao có thể chứ? Mọi người chưa bao giờ thấy thần hồn bị áp chế đến mức độ như vậy. Đó còn là một người tu vi thấp áp chế tu vi cao. Chẳng lẽ tiểu tử thần chiếu cảnh này đã ngưng tụ thần hồn rồi sao? Thần hồn của hắn đến cùng là cái gì? Sao lại đáng sợ như vậy chứ? Trác Phàm đạp chân xuống phóng tới Viêm Ma, hai tay anh còn ôm chặt Sở Khôn Thành, lại thật không cần hai tay hai chân mà dám động thủ. Thấy thế, Viêm Ma vừa kinh hãi vừa giận dữ. Mẹ nói chứ, dù ngươi lợi hại nhưng như vậy cũng quá xem thường ta rồi đó. Hắn vội vàng kết ấn, đuôi rắn sau lưng không ngừng xoay tròn, hai loại năng lượng hỏa diễm âm dương cuồn cuộn giao dung. Viêm Ma đẩy ra một cái, một cỗ liệt diễm ngập trời đè tới Trác Phàm, chuẩn địa giai vũ kỹ song cực hải viêm. Trác Phàm vẫn đầy khí thế là từ trước, tay tuy ôm Sở Khôn Thành lại vẫn có thể kết ấn, há miệng rống to, mà sát tâm tuyệt thức thứ ba thiên long thành hồn u long quỷ ngâm. Quan thân Trác Phàm xuất hiện một thất thải long đầu to lớn, tức giận sống to, cổ sóng âm hóa thành một trụ lớn cao ngút trời, đâm thẳng vào biển lửa. Chỉ vừa tiếp xúc là đánh nát cả biển lửa, sau đó không chút trì hoãn phóng tới Viêm Ma. Viêm Ma quả thực không thể tin nổi, lực lượng thần hồn của đối phương khủng bố như vậy, vũ khí của hắn đối với đối phương lại chẳng khác gì tờ giấy mỏng. Viêm Ma vội vàng lách mình né tránh, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà đạo long ngâm phóng sượt qua người hắn, đâm vào vách núi, lại dễ dàng xông thẳng tới chân trời, mà thần hồn lĩnh vực cũng từ đó bị đánh tan. Viêm Ma hoảng sợ, thân thể run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, tiểu tử này động sát tâm hung mãnh như vậy, sớm biết như thế, hắn thấy tốt phải dừng lại mới đúng. Đáng tiếc bây giờ đã muộn, Trác Phàm chớp mắt đã tới trước người hắn. Trác Phàm đã chính thức biến thành con hung thú, bắt đầu tức giận cắn xé, không cho được còn cho đối phương bất kỳ sân cơ nào. Người này quá thực là quái vật trong quái vật, dù trói hai tay hai chân, mình vẫn chưa hẳn là địch thủ của người này. Hắn nói đúng, chênh lệch giữa chúng ta quá thực là cách nhau một trời một vực. Thân là đệ nhất đệ tử thiên tài của Miêm Va Tông, của Ma Viêm Tông, Viêm Ma lần đầu nể phục, công nhận thực lực người khác hơn mình quá nhiều. Cho dù là đối mặt với đệ nhất thiên tài Tây Châu Vũ Thanh Thu, hắn vẫn cảm thấy mình có lực đánh một trận. Bây giờ đối mặt với Trác Phàm đang trong cơn giận dữ, hắn chỉ có cảm giác còn chiếm ngưỡng mộ con voi, căn bản không có nổi một cơ hội nào. Trong lòng cười khổ, bây giờ thứ duy nhất hắn có thể nghĩ được là phải cực lực chạy khỏi nơi này, nếu không sẽ bị con quái vật này xé xác. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Ma chăm chú nhìn thẳng vào Sở Thành. Không sai, điểm yếu duy nhất của con quái vật kia chính là nàng. Trong tay Viêm Ma xuất hiện một thanh dao găm sắc bén, hơi vung tay ném về phía Sở Thành, ngay sau đó đạp chân xuống muốn phi thân chạy trốn. Theo hắn nghĩ, Trác Phàm nhất định phải cứu nữ nhân, tất nhiên sẽ chậm trễ đôi chút, hắn sẽ thừa cơ chạy trốn. Có điều hắn càng làm như thế thì càng kích động Trác Phàm, vẻ tức giận trong mắt anh là càng sâu hơn, hét lớn: Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai phá không! Một đạo ba động không gian vô hình bắn ra, bay tới đánh bay dao găm, rồi lại không chút trì hoãn bắn tới Viêm Ma. Viêm Ma còn đang tưởng tượng kế hoạch thành công an toàn chạy trốn, lại bất quá cảm thấy nguy hiểm tới gần, khả năng nghiêng người đi, đạo ba động liền sượt qua đầu hắn, cào qua cả mảng da đầu của hắn, làm cho hắn cảm thấy đau đớn đến nghe răng trợn mắt. Thế nhưng còn chưa kịp sợ hãi, Trác Phàm đã đuổi tới, lắc người một cái, sau lưng xuất hiện một long vĩ dài 10 trượng hung hăng đập thẳng xuống hắn. Mẹ đó, là cái gì vậy chứ? Vẫn là thần hồn quán sao? Làm sao lại trông như thật thế? Vì mà quá thực muốn mở miệng chửi cha mắng mẹ, Trác Phàm giận lên, thực sự là từng bước ép sát, không cho hắn đường sống à? Vì mà quá thực muốn òa khóc, hắn đành phải để hai cái đuôi rắn chặn lại, âm dương hai lực hòa tan lẫn nhau, hóa thành thật thuẫn bài miễn cưỡng ngăn lại đó. Thế nhưng vì mà rất rõ ràng đã đánh giá thấp uy năng của Thiên Long Hồn. Âm một tiếng nổ thật lớn, long vĩ không gì địch nổi quét vào hai đầu trường hòa hỏa diễm, năng lượng ngũ sắc cuồn cuộn bạo rạp dũng mãnh lao tới âm dương song hỏa dập tắt bọn chúng. Ngay sau đó mọi người nghe được từng tiếng kêu gào vang lên, hai đầu hỏa xà bị long vĩ quét qua, nửa giây để không ngăn nổi liền quay trở về phía Viêm Ma, tề mình liên tục, rất rõ ràng đã bị thương nặng. Mà bản mệnh thần hồn thụ thương, Viêm Ma cũng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ngửa đầu phun máu một tràng dài, cảm giác đầu hắn như muốn nổ tung. Nhưng Trác Phàm vẫn không buông tha, vung vẩy thân thể hắn, ném mạnh hắn vào một vách núi, dính chặt hắn vào đó. Sau đó long vĩ quét tan vách núi ra, Viêm Ma trong đó đang đau đớn không ngừng kêu rào, lại bị Trác Phàm lấy thân hắn làm bào, mài hắn vào vách núi, mài đến máu thịt be bét. Đến tận một lúc lâu hành hạ, sau đó đỉnh dãy núi kia bị nhấc lên bay ra ngoài, ầm một tiếng nện đến trên bình nguyên cách đó 10 dặm. Mặt trời gay gắt đã chiếu xuống nơi này, chiếu vào khuôn mặt chấn kinh của tất cả mọi người. Trác Phàm dưới cơn nóng giận đúng là lật tung cả đỉnh núi lên. Mọi người ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Nha, còn đáng sợ hơn cả Viêm Ma đó. Không, Viêm Ma chẳng đủ tư cách để so với hắn. Hắn thật sự là người của Hạ Tam Tông sao? Mẹ nó, như thế này thì có khác gì là người của Song Long Việt đâu chứ? Chấn kinh, tột đỉnh chấn kinh. Không chỉ là Huyền Thiên Tông, cho dù là mọi người Ma Sắc Tông, lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm giống như nhìn một con thần thú. Các quản gia hôm nay bật hết lực rồi à? Hai từ biến thái đã hoàn toàn không thể hình dung được hắn nữa, mà quả thật là nghịch thiên à. Không để ý tới ánh mắt mọi người, Trác Phàm vừa rất lạnh lùng, chậm rãi thu hồi Thiên Hồn Long, ôm Sống Thành hay đáp xuống mặt đất, rồi buông nàng ra. Sau đó trong tay giấy là một đạo thanh viêm lượn qua ba vòng trên trán nàng. Chốc lát sau, Sống Thành đã có thể tự do hành động. Sở Khôi Thành nhìn Trác Phàm không có vẻ kinh dị như người khác, chỉ là nở nụ cười, như thể vô luận Trác Phàm mạnh đến mức nào thì trong mắt nàng đều không có gì khác biệt. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Sở Khôi Thành, sắc mặt Trác Phàm dần dần hòa hoãn lại, lại xấu hổ, ánh mắt nhìn sang nơi khác, thở dài. Phòng ẩn chi thuật của tiểu tử kia thật phức tạp, không hổ là thủ pháp của Thượng Tam Tông, muốn mở ra cũng phải phí chút thời gian. Sở Khôi Thành đạm mạc gật đầu, chỉ là tùy ý cười nói: Đúng vậy ạ. Sở Khôi Thành hơi trầm ngâm rồi nói ra: Người khác còn đang bị phong bế tu vi, chúng ta mở cho bọn họ đi. Nói rồi Sở Khôi Thành đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích lại cau mày, vẻ mặt hơi thống khổ. Nàng quên mất, mắt cá chân nàng bị thần hồn hóa diễm gây tổn thương. Trác Phàm vội vàng vị nàng ngồi xuống, trong ánh mắt ngượng ngùng của nàng, anh nắm lấy mắt cá chân của nàng, cuồn cuộn thanh sắc quang mang bắt đầu hiển hiện chữa trị thương thế. Trác Phàm ngưng tụ thiên long hồn, cho nên hồn thiên long ngâm thần kỹ cũng được tăng lên một bậc. Trước khi nghĩ đến việc đi cứu người khác, tốt nhất bảo đảm an toàn cho mình đã, nếu không rất nguy hiểm. Trác Phàm bình tĩnh nói, tất nhiên là không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Sở Quân Thành. Sở Quân Thành chỉ biết vui vẻ gật đầu, ôn như nói, biết rồi, sẽ không để ngươi lo lắng nữa. Ta không phải lo lắng ngươi, chỉ là từng vì là bạch cũ. Ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ngẫu nhiên gặp nhau, hai ta không cùng đường, ta đều hiểu. Sở Quân Thành gật đầu, mười phần khéo hiểu lòng người. Trác Phàm không nói gì, chỉ yên tĩnh giúp nàng trị liệu, không biết là vô tình hay là cố ý, thời gian trị liệu lại đặc biệt kéo dài dằng dặc. Mọi người thấy thế thì quên hết cả nỗi lòng khiếp sợ thực lực của Trác Phàm, thấy hai người phát cẩu lương thực sự là cạn lời. Dương Sát thì không nhịn được, chỉ đành hét to phá hủy bầu không khí kia, chỉ phải xước tí tẹo cái chân sau, cho nàng một viên thuốc không được sao? Chúng ta đã bị phong cấm tu vi, không thể động đậy đây này. Đúng vậy à, sư phụ, tình cảnh chúng ta người biết rõ, nếu không động đậy đời này sẽ không thể động đậy nữa. Khuê Cương cũng hét lớn. Nghe được lời này, mọi người đều phá lên cười to. Cho dù là người không có hảo cảm đối với ma đạo, lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm cũng tràn ngập thiện ý, bởi vì cảnh tượng Trác Phàm liều lĩnh che chở Sở Quân Thành thật là bắt đúng nội tâm của một đám thiếu nữ thanh xuân. Trác Phàm bất dĩ nhún nhún vai, lúng túng sờ mũi. Sở Quân Thành lại bật cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, một trái tim như tan nát. Được rồi, không sao nữa rồi. Sở Quân Thành để chân ngọc xuống, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, đứng người lên, đi về phía đám người Dương Sát, sau đó liên tiếp mở ra phong ấn cho bọn họ. Mấy người Dương Sát sau khi hoạt động gần cốt đều là ánh mắt trêu chọc còn mập mờ nhìn Trác Phàm, tiếp đó khai mở phong ấn cho mấy người Huyền Thiên Tông. Bọn họ đương nhiên cảm kích vô cùng đối với Trác Phàm, nhất là đám nữ tử Thủy Nhược Hoa. Còn ba vị trưởng đảo, ánh mắt nhìn Trác Phàm là hơi cổ quái, vừa chuyên kỳ lại vừa xấu hổ. Dù sao người ta cứu mình, dù sao cũng nên cảm tạ, nhưng vừa nghĩ tới việc đến xong hội sẽ phải giao thủ với con quái vật này, bọn họ thực sự rất kinh hãi. Bọn họ đều nghĩ hay là lấy oán báo ân xử lý thế này trước, nhưng suy nghĩ này vừa nổi lên thì bọn họ liền lắc đầu quậy quậy, hay bớt nói đùa đi chứ, vì mà để đánh không lại đám người mình sao thể xử lý được hắn chứ. Vừa nghĩ đến đây, phân trưởng lão lại sợ hãi kêu lên, đúng rồi, vì ma đâu rồi? Đại khái lại đang nằm vật trong đám phế tích cách đó 10 dặm ma. Trác Phàm vô cùng thản nhiên nói, để lại mọi người một lần nữa run lên. Viên trưởng lão trầm ngâm một hồi thì nói ra, nhanh bắt Vima lại, bây giờ hắn nhất định đang trọng thương, không có gì phải sợ, nếu lại bỏ mặc hắn sẽ không biết đến lúc nào hắn đến báo thù, vậy quá phiền phức. Vâng. Thủy Nhược Hoa nghe thế liền vội khom người cúi đầu, mang theo mấy người đệ tử đi tìm kiếm. Sau 3 canh giờ, mọi người trở về với vẻ khẩn trương, không tốt, trưởng lão, trong phế tích không có Vima. Viên trưởng lão giật mình nhanh mày lại, sắc mặt vô cùng lo lắng. Trác Phàm, cái tên trọng sắc khinh bạc nhà ngươi, chúng ta bị phong cấm tu vi, run như cầy sấy, ngươi lại đi làm anh hùng cứu minh nhân, không quan tâm chúng ta, ngươi nói xem, ngươi xứng với lòng tín nhiệm chúng ta dành cho ngươi không? Khi tất cả bằng việc kết thúc, ba người Dương Sát hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, mở lên đại hội công khai xử lý tội lỗi, đám người không dám lên tiếng, chỉ đành im lặng nghe. Trác Phàm thì hoàn toàn không quan tâm, thờ ơ nhún vai, không phải đã cứu rồi sao, các ngươi còn muốn như thế nào? Dương Sát cùng hai người còn lại liếc nhìn nhau, đều nở được cười quý dị. Chỉ là cứu chúng ta ra đã không sao sao, chúng ta theo người cả một đường lo lắng hãi hùng, con tim nhỏ bé yếu đuối này đã bị kinh hãi hoảng sợ cùng cực, tinh thần tổn thất, người có phải nên tỏ thành ý một chút gì đó hay không? Mẹ kiếp, bà lão quái vật đã từng tham gia xã hội, cái gì mà trái tim nhỏ bé yếu đuối giả tử dễ bị lừa vậy hay sao? Trác Phàm khinh thường bị môi. Ba người trì trệ liếc nhìn nhau, Dương Sách lại tiếp tục nói, tiểu tử, trên đường đến xã hội tổn hại tánh mạng đệ tử, chặt một số phiền phức không tất yếu, không phải hành động mà người lãnh đội nên làm. Ai nhà khiển trách ta sao? Đã từ lúc nào chặt quả phiền phức không tất yếu chứ? Chẳng lẽ đánh với ma một trận thì không phải phiền phức không tất yếu sao? Việc này vốn là chuyện của Huyền Thiên Tông, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi vì nữ nhân ngươi nên ngừng. Ai nói không có quan hệ gì tới ta? Trác Phàm dừng tay lại, nghiêm túc nói. Mà Việt Tông không phải cũng tham gia xã hội sao? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm nay chúng ta nhờ vào đó thăm dò bọn họ, không phải rất hợp lý sao? Nhưng bọn họ là Thượng Tam Tông, cho nên càng phải thăm dò. Trác Phàm rất đương nhiên nói ra, chẳng lẽ trước kia khi các ngươi giao thủ với Thượng Tam Tông, các ngươi biết rất rõ về bọn họ hay sao? Thực lực đệ tử như thế nào, công pháp như thế nào, am hiểu cái gì, các ngươi đều biết hay sao? Nếu như các ngươi đều biết, vậy ta cần gì phải dò xét? Chính là bởi vì những tiền bối tông môn như các ngươi cái gì cũng không biết, ta mới phải đích thân đi thăm dò. Các ngươi nên vì thế mà cảm thấy hổ thẹn, vì không tận nghĩa vụ mà một tiền bối nên có, bây giờ thế mà còn chất vấn ta, các ngươi có tư cách này sao? Nói đến câu cuối, ánh mắt Trác Phàm đã trở nên đầy khinh bỉ, lời này của anh cũng không phải là giả. Ba người giật mình nhìn nhau, cả ba đều sửng sốt. Cái này sao lại thế này, hình như là bọn họ sai đúng không? Âm sát chợt kêu lên, à chờ chờ chút, không đúng, bọn họ là Thượng Nam Tông, xa xa không quan hệ tới chúng ta, chúng ta thăm dò họ làm cái gì chứ? Chúng ta nhiều lắm là động đến Trung Nam Tông, thay thế vị trí bọn họ, như thế đã là nhất đại công tích rồi. Tầm nhìn hạn hẹp, chẳng lẽ chỉ mới tiến nhập hàng ngũ Trung Tam Tông, các ngươi đã thỏa mãn rồi sao? Trác Phàm khinh thường cười lạnh. Ba người giật mình cả kinh, chẳng lẽ ngươi muốn? Trác Phàm đầy bá khí, không sai, Trác Phàm ta làm việc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến tốt nhất. Ta muốn tiến thẳng tới Thượng Nam Tông, Trung Tam Tông đối với ta rất dễ dàng. Ba người cùng hít sâu một hơi, nhìn Trác Phàm giống như nhìn một người ngoài hành tinh. Trung Tam Tông đã là mục tiêu cả đời của bọn họ, tiểu tử này giả tâm càng lớn hơn, lại muốn chọn Thượng Tam Tông, đây chính là chuyện mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ à. Đối mặt với Trác Phàm chỉ khí hiên ngang, ba vị tiền bối này nhất thời cảm thấy sĩ khí tụt mạnh. Hay à, thực sự là trường giang sóng sau để sóng trước. Trác Phàm, mục tiêu của ngươi hơn chúng ta quá nhiều, chúng ta không dám nghĩ tới, ngươi đã bắt đầu làm rồi. Quỷ sát vỗ vỗ vai Trác Phàm cảm thán nói, chỉ là ngươi có chắc không? Trác Phàm nghe vậy liền chau mày, suy nghĩ một hồi thì lắc đầu. Đệ tử Thượng Tam Tông quả nhiên không phải người tầm thường, đánh với Viêm Ma ta tuy cực lực áp chế thực lực, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể không sử xuất 6-7 thành thực lực mới thể xử lý được hắn. Nếu xong hội còn có kẻ mạnh hơn hắn, ta có lẽ cũng không có nắm chắc, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực. Ba người nghe xong thì đều cứng cả mặt lại, không còn gì để nói. Viêm Ma, thú tịch đệ tử thiên tài Ma Viêm Tông, là nhân vật số 1 số 2 tại toàn bộ Tây Châu. Cho dù bọn họ mới lần đầu gặp tiểu tử này, nhưng danh tiếng của hắn đã như sấm rền bên tai từ lâu. Trên thực lực có thể vững vàng vượt qua hắn, chỉ có đệ nhất thiên tài Tây Châu Vũ Thanh Thu. Dù vậy, đối mặt với nhân vật thiên tài bực này, đại ca nhà mình còn kêu chỉ dùng 6-7 thành thực lực, lại còn cố gắng áp chế thực lực, thật không biết hắn thực sự khiêm tốn hay là đang khoe khoang nữa. Ba người thực sự có xúc động muốn đánh cho anh một trận, nhưng là được chứng kiến thực lực của tiểu tử này, đoán chừng cả ba người bọn họ cùng tiến lên vẫn không phải đối thủ của tiểu tử này. Huống hồ thực lực của hắn nó không chừng còn thực sự có thể vấn đỉnh Tây Châu. Chuyện này đối với ba sắc tông bọn họ chính là một sự kinh hỉ lớn lao. Người đến đây, ba người nhìn nhau đều bắt đầu dĩ cười cười gật đầu. Tốt, chuyện này chúng ta không truy cứu nữa, chỉ cần ngươi có thể vì tông môn đoạt lại tất lợi ích, chuyện gì chúng ta đều tùy theo ngươi. Ba người vỗ vỗ bàn tay đều cười to, rồi xoay người đi chăm sóc những đệ tử kia. Nhưng đi chưa được mấy bước, cả ba lại giật mình lâm vào mê man. À, hình như có gì đó sai sai, bọn họ ban đầu đâu có tính nói chuyện tới chuyện này, từ xưa tới nay cũng chưa từng có ai muốn truy cứu chuyện này, đây chỉ là cố ý để vòi đồ tốt từ chỗ Trác Phàm mà thôi. Nhưng mình muốn cái gì từ hắn vậy chứ? À, nhớ rồi, là thánh thạch. Bỗng nhiên ba người đều hối hận đến xanh ruột, mà họ vốn là muốn lấy việc công làm việc tư để ăn xuất ra một chút thánh thạch, coi như là phí biệt nhiệt ba người bọn họ. Kết quả là bị tiểu tử này lãng vãng đi mất, câu chuyện biến thành khiêu chiến Thượng Tam Tông, trở thành hành động cân nhắc vì tông môn nên thăm dò Ma Viêm Tông. Tiểu tử này thực sự xảo trá, ba người hối hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cứ nhìn nhẹ nhõm như thế đã đuổi được bọn họ đi. Không hổ là lão hồ ly gian trá xảo hoạt, không hổ là các quản gia. Nhưng mà họ hối hận, Trác Phàm càng hối hận hơn, vì ba người kia vừa mở miệng nói cái gì mà đau đầu nhức óc, anh liền biết ba người này không có ý tốt, anh mới lảng sang chuyện khác, nhưng mà hơi lỡ lời biến thành chuyện khiêu chiến Thượng Tam Tông. Nhiệm vụ của anh vốn là đơn giản, chọn Trung Tam Tông mà đánh, bây giờ thì tốt rồi đó, sau trận đánh với Viêm Ma anh mới thấy đệ tử Thượng Tam Tông không đơn giản đến mức anh không thể không sử xuất một nửa long hồn chi uy mới triệt để xử lý được tiểu tử kia. Nếu trong Thượng Tam Tông còn có kẻ lợi hại hơn Viêm Ma, vậy anh thực đúng là tự tìm đường khổ. Đến lúc đó quyết chiến đến tình trạng như thế nào anh đã chẳng thể chắc chắn kiểm soát được nữa. Bốc một tiếng, Trác Phàm quất vào miệng mình, than thầm than, ai da, cái miệng này thật là hư hỏng mà, tự nhiên không đâu lại gây sự. Đúng lúc này, Tử Nhiên Hoa tới trước mặt anh, thấy anh như thế thì kỳ quái nói ra, ây, Trác công tử, ngài làm gì vậy? Ta đau răng. Trác Phàm cho mày nói, đau răng sao? Nhưng rồi nhìn bộ dáng phiền muộn của Trác Phàm, Tử Nhiên Hoa mới bật cười một tiếng. Trác Phàm kỳ quái nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không phải là chuyên môn đến chế giễu ta đau răng chứ?